Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794 nhị hợp nhất, canh 2, Thư Trừng Đắc Chí cầm chính mình thiết kế kiến trúc thiết kế đồ. Cũng không có chú ý tới nam nhân nói chính mình là tiểu hài tử sự tình. Người nói ta sao lại có thể như vậy ưu tú đâu. Thư Trừng không chút nào muốn mặt khen chính mình. Đây là Thư Trừng không có mượn dùng trên địa cầu bất luận cái gì kiến trúc thiết kế sự ý tưởng độc. Lập hoàn thành, đối Thư Trừng tới nói ý nghĩa không giống nhau. Nam nhân gợi lên khóe môi, nhịn không được sờ sờ thiếu niên đầu. Ân, quả thực quá tuyệt vời, ta quả thực không thể lại ưu tú. Tức phụ, ta như vậy ưu tú có thể hay không làm ngươi không chỗ dung thân? Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là thu liễm một chút chính mình cơ trí cùng xoáy khí? Bằng không đại gia đem ta đương quái vật làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tức phụ, hảo phiền nột, nguyên lai người quá cơ trí cũng không tốt, tổng lo lắng người khác đem ta đại não cầm đi dài. Phẫu, Thư Trừng tựa hồ mở ra làm nhảm hình thức. Một chương miệng liền nói cái không để yên, vẫn luôn không chút nào muốn mặt khen chính mình cơ trí cùng xoáy khí. Vinh Tuyển Dịch nhưng thật ra cũng không giận, hàm chứa cười nghe Thư Trừng khen chính mình, càng thêm cảm thấy chính mình ra tiểu hài tử thực đáng yêu. Trên thế giới này không biết xấu hổ có rất nhiều. Giống nhà mình tiểu hài tử như vậy nhưng thật ra không nhiều lắm money đem thiết kế đồ giao cho. Vinh Tuyển Dịch, kế tiếp toàn bộ đều cho hắn xử lý. Thư Trừng cũng chỉ yêu cầu chờ hoàn công lúc sau dọn lại đây liền ok. Mặt khác, yêu cầu tìm một ít cùng nàng cùng nhau làm đại sự tình người. Liền tính là không có, cũng muốn bồi dưỡng người. Trên mạng đột nhiên tuôn ra chu nhưng một chương ngẩng nhân diễn sinh tình. Ngọt ngào hiện đầu đường tai tiếng, hai người ôm nhau ảnh chụp, hai người đối diện ảnh chụp, hai người ở sao băng hoa viên ảnh sân khấu. Mỗi một chương đồ đều rất có thuyết phục lực, hoa ca ca tương đương xem sao băng hoa viên liền siêu cấp thích bọn họ. Chúc mừng A Còng Chu Nhưng Một, email protected, chương ngẩng V ở bên nhau. Duy trì, chúc mừng A Còng Chu Nhưng Một. Email protected, chương ngẩng V ở bên nhau. Chúc 99088. Thấy bọn họ ánh mắt, ta đột nhiên lại tin tưởng tình yêu. Như vậy phần ánh mắt sao có thể sẽ là không yêu nhau người có thể toát ra tới. Nhân diễn sinh tình, thật tốt quá, xem phim truyền hình liền siêu cấp muốn các nàng ở bên nhau. Không nghĩ tới hai người thật sự ở bên nhau. Hai người thật sự hảo xứng a. Chúc 99088, Chu Nhưng Một chương ngẩng vĩnh viễn ở bên nhau, thích nhất nữ minh tinh cùng thích nhất nam minh tinh ở bên nhau. Hai người diễn sao băng hoa viên rất tuyệt, siêu cấp thích sam đồ ăn, chúc mừng hai người ở bên nhau, yên lặng mà bảo trì hai người ở chung ảnh chụp, hai người nhan giá trị thật sự có một loại liền tính là bình thường camera cũng có chụp tảng lớn. Cảm giác a. Nhưng thật ra không có gì chửi bới ngôn luận, chỉ là tất cả mọi người đều cảm thấy này hai người hẳn là nhân diễn sinh tình ở bên nhau. RS phòng làm việc, Thẩm Hòa đem đưa tin đưa cho hai người Simonser, Phốc Trương ngẩng nhìn bình luận. Không tự giác cười phun, chú ý tới Thẩm Hòa thần sắc mới thu liễm một ít. Dưới đáy lòng yên lặng mà cảm khái, những người này cái gì ánh mắt, liền bằng hữu bình thường giao lưu. Còn có cái gì nói hai người nhìn nhau rất có ái? Cái gì lại tin tình yêu? Quả thực chính là không có trường đầu óc, Thẩm Hòa lại nhíu mày. Sau này phải chú ý một ít, nàng không nghĩ nhiễm tai tiếng. Bởi vì tai tiếng mà hồng, nàng muốn dựa thực lực, dùng tác phẩm nói chuyện. Thẩm tỷ, chúng ta làm sáng tỏ đi, Chu Nhưng Một ánh mắt kiên định. Không có chút nào do dự. Sớm một chút làm sáng tỏ, sớm một chút bớt việc, tốt, làm sáng tỏ đi, Thẩm Hòa tỏ vẻ tôn trọng nghệ sĩ quyết định. Chu Nhưng Một không thích như vậy không duyên cớ vô cớ xuất hiện nhiệt độ. Nhưng là Trương ngẩng thích, hắn không có gì muốn làm diễn viên tâm, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết hắn ở loang loáng thì tốt rồi. Đến nỗi có thể hay không làm cả đời, có thể hay không lưu lại một bộ không lưu tiếc nuối kinh điển đều không có ở hắn suy xét phạm vi. RS phòng làm việc V, làm sáng tỏ, bổn phòng làm việc nghệ sĩ Chu nhưng một cùng bổn phòng làm việc nghệ sĩ Trương ngẩng nãi bằng hữu. Bình thường quan hệ đều không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Vọng đều biết, lời đồn ngăn với trí giả. Hình ảnh, Chu Nhưng một V, chuyển phát Weibo, cùng A còng Trương ngẩng V chỉ là thực tốt bằng hữu. Mỉm cười, Trương ngẩng soát Weibo, chuyển phát phòng làm việc Weibo. Hắn tuy rằng thích nhiệt độ, nhưng là vẫn là không đến mức dùng như vậy phương thức đi cọ nhiệt độ. Trương ngẩng V, chuyển phát Weibo, lời đồn ngăn với trí giả. Hai người đồng thời phản bác, nháy mắt làm chúc phúc này đoạn tình yêu. Chờ mong sao băng hoa viên nam nữ vai chính hợp thể các fan ngao ngao kêu lên. Người suy xét một chút nhà ta A còng Trương ngẩng V bái. A còng Chu nhưng một V ta thật sự siêu cấp hy vọng các ngươi có thể ở bên nhau. Ngao ngao ngao tương đương vì cái gì không có ở bên nhau a? Ta không tin, ta nam thần cùng nữ thần cho người khác ta đều luyến tiếc. Ta còn tưởng rằng ta yêu nhất nữ thần cùng ta tân tấn nam thần muốn ở bên nhau. Kết quả cư nhiên không có. Khóc chít chít, siêu cấp hy vọng các ngươi hai cái ở bên nhau. Vì cái gì không ở cùng nhau? Vậy các ngươi tiếp theo còn có thể hay không cùng nhau hợp tác phim truyền hình hoặc là điện ảnh a? Về sau tham gia tổng nghệ có thể hay không cùng đài đâu? Nữ thần A còng Chu nhưng một V ta yêu ngươi. Nam thần A còng Trương ngẩng V ta cũng ái ngươi. Nhưng là các ngươi vì cái gì không ở cùng nhau a? Trên mạng nhiệt độ không có liên tục bao lâu. Hai cái đương sự trước tiên phản bác lập tức khiến cho các võng hữu mất đi bát quái tâm ni thư. Chừng đối này hết thảy chút nào không biết. Nàng hiện tại đang cùng Thẩm Hòa làm tư tưởng giao lưu. Nàng muốn ở nàng trên đảo nhỏ bồi dưỡng nhân tài, tự, mình, đào, người, đi, Thẩm Hòa hung tợn mà nói. Thư Trừng nhún vai, liếc liếc miệng, chúng ta phòng làm việc nghệ sĩ không bồi dưỡng bạch không bồi dưỡng. Ngươi nói đúng không? Thẩm Hòa liếc Thư Trừng liếc mắt một cái. Ngươi có thể giáo các nàng cái gì? Thư Trừng một nhạc, ta có thể giáo đồ vật lấy liền nhiều. Âm nhạc, vũ đạo, diễn kịch. Sáng tác, truyện tranh, tài chính, máy tính, trò chơi thiết kế, Thẩm Hòa trợn trắng mắt, ngươi là toàn năng a. Ta thật đúng là chính là Thư Trừng cười. Phòng làm việc thỉnh lão sư giao cho tân nhân nhóm kỹ thuật diễn cũng yêu cầu thời gian không phải. Ta tới giáo không phải giống nhau, giáo thời gian cần phải hao phí không ít. Thẩm Hòa nhíu mày, Thư Trừng nhướng mày, ai học không cần thời gian. Ngươi cho rằng bọn họ đều là ta. Thẩm Hòa, ngoặc kép, da mặt cũng là hậu. Vẫn luôn bị Thư Trừng thẳng lăng lăng nhìn. Cuối cùng Thẩm Hòa cũng chỉ hảo đồng ý Thư Trừng quyết định. Dù sao nàng cũng chính là làm bộ dáng phản bác Thư Trừng. Nào một lần không phải chính nàng làm quyết định. Nói tốt thương lượng, không tồn tại. Bất quá nhớ tới Thư Trừng muốn làm sự tình. Thẩm Hòa vẫn là nhịn không được nhíu mày. Ngươi thật muốn như vậy sao? Quản lý bất quá tới làm sao bây giờ? Ngươi tư tưởng có thể hay không quá xã hội không tưởng, ta nói rồi nó sẽ là kỳ tích bắt đầu địa. Phương, nơi đó sẽ cho ngươi mang đến kinh hỉ. Yên tâm đi, Thư Trừng cười đến phá lệ tùy ý đường hoàng. Một đôi con ngươi lộng lẫy giống như bầu trời đầy sao. Hết chương.